Tình bạn và hận thù, chương 18, góc truyện audio.com. Đêm đó Tiểu Vi đã quyết định, cô phải vào ngôi trường đó để điều tra ra cái chết của chị mình. Cô không thể để mình chết oan như vậy được. Vừa tờ mờ sáng, Tiểu Vi đã dậy vệ sinh cá nhân. Trên mình cô bây giờ là bộ đồng phục của trường Blue Star. Vì không muốn bị nghi ngờ nên cô đã tự make up cho mình trở nên xấu xí. Khi cô vừa xuống nhà không ai nhận ra cô cả, đến lúc cô ngồi xuống và kéo ghế ra ngồi ăn sáng thì bọn họ mới biết đây là vị tiểu thư nhà họ. Không muốn mọi người nghi ngờ nên cô bảo họ đậu xe xa cổng trường để cô đi bộ vào. Vừa vào trường nhiều tiếng bàn tán đã vang lên. Ủa học sinh mới hả? Sao nhìn có vẻ xấu xí vậy? Chắc là nhận học bổng vào đây rồi. Không quan tâm đến những lời bàn tán về mình. Cô chỉ khẽ nở một nụ cười khinh bỉ rồi sau đó ung dung bước vào phòng hiệu trưởng. Dạ em chào thầy, em là học sinh mới, thầy nhớ giúp em giữ bí mật về thân phận. À chào tiểu thư, người yên tâm tôi sẽ giữ bí mật giúp người. Để tôi sai người dẫn tiểu thư lên lớp. Không cần đâu thầy, em xin phép. Cô bước đi ung dung đến lớp. Cô không ngờ khi mình vừa lên cô giáo chủ nhiệm đã đứng đợi cô sẵn. Cô xin thông báo cho các em một chuyện, đó là lớp ta có học sinh mới. Chào các bạn, mình là Nguyễn Tiểu Vi, hy vọng các bạn giúp đỡ. Mọi người chấn động vì tên Tiểu Vi của cô. Vài hôm trước lớp này cũng có người tên Tiểu Thanh đã bị tai nạn chết cháy. Cô âm thầm quan sát gương mặt của hai người mà cô đã điều tra được chính là thủ phạm giết chị cô. Vệ Minh và Thiên Kim. Mọi người cho tác giả xin ý kiến để làm động lực viết tiếp nha. À mà quên, mọi người muốn sau này Tuệ Minh và Thiên Kim sẽ bị quả báo như thế nào vậy ạ? Cách chương.